Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 1177. Chờ một chút. Chúng ta có nhiều thời gian. Kỳ quái, là mắt của ta hoa sao? Cái kia nam nhân, làm sao không thấy? Trong tích tắc, liền lại từ xưa đến nay cấp vô thượng cường giả. Vô ý thức, ra sức dụi dụi con mắt, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía chủ thiên địa thế giới. Nhưng vô luận hắn thấy thế nào, cũng thủy chung không phát hiện được Sở Lăng Tiêu bóng người. Không chỉ có là hắn, những cái kia đại thế giới bên trong chỗ có vô thượng cường giả, giờ phút này đều là như vậy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không hiểu biểu lộ, đi đâu rồi? Vừa mới bọn họ rõ ràng trông thấy Sở Lăng Tiêu ở nơi đó ngồi xếp bằng lấy, làm sao này lại đột nhiên không thấy? Không chỉ là như vậy, thì liền toàn bộ thế gian thứ hai núi cũng đều không thấy. Chuyện gì xảy ra? Thời không cổ hà, thân ở chỗ sâu thập đầu long, nhìn đến màn quỷ dị này thời điểm, cũng là không khỏi cảm thấy trước mắt sững sờ, mi đầu trong nháy mắt thì thẳng nhíu lại. Nói thật, tại toàn bộ chủ thiên địa thế giới siêu việt bên ngoài thời điểm, trong lòng của hắn chỉ muốn một việc, tiến vào chủ thiên địa thế giới. Thế mà về sau, khi thấy những cái kia trên đại thế giới vô thượng cường giả toàn bộ thân thể hóa thành tro tàn thời điểm, liền trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Có Sở Lăng Tiêu cái quái vật này tại ngoại giới, người nào đều không được. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Người đâu? Cái kia nam nhân, người đâu? So với trên đại thế giới vô thượng cường giả, thân là thời không cổ hà chi chủ hắn, giờ phút này 10 phần xác định, cái này tuyệt đối không phải cái gì chướng nhãn pháp. Cái này quả thật là Sở Lăng Tiêu, liên đới lấy toàn bộ thế gian thứ hai núi, đã cùng một chỗ biến mất. Nhưng này làm sao lại biến thành dạng này? Thập đầu long thẳng cau mày, thực sự có chút nghĩ không thông. Trong mắt hắn, cho dù hắn đạt được cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa thời gian đã có vô số năm tháng, nhưng ở cái kia đoạn thời kỳ, hắn ngoại trừ từ đó thu hoạch được một tia chân chính luân hồi chi lực bên ngoài, liền không còn có đến bất cứ vật gì. Mà cái kia thân màu đỏ trong cánh hoa bí mật lại là còn chưa hoàn toàn giải khai. Trước kia hắn cũng nghĩ qua, như cũng có ngày hắn nhất định đem mặt khác siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ trong tay cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa cũng cùng nhau đoạt đi. Cứ như vậy là hắn có thể nắm giữ nhiều bí mật hơn. Cho đến lúc đó, thế gian to lớn, ai là đối thủ của hắn? Cho dù là cùng hắn đồng dạng bí mật chi chủ cũng không được. Trên thực tế, đã từng hắn cứ như vậy làm qua, cũng chính là chủ thiên địa thế giới cùng thiên thương đạo vực đại chiến thời điểm, hắn thì làm qua chuyện như vậy. Bởi vì thông qua màu đỏ trong cánh hoa bí mật, hắn tình cờ nhặt được tại chủ thiên địa thế giới cùng thiên thương đạo vực nơi nào đó thời không trong khe hẹp, còn sống một tôn cổ lão đến cực hạn bí mật chi chủ. Tôn này bí mật chi chủ tồn tại thời gian muốn so hắn cái này thời không cổ hà chi chủ còn phải xa xưa hơn, nhưng bây giờ cũng đã già nua hủ đã, tự thân cũng xảy ra đại vấn đề, đã chỉ có thể đợi tại cái kia tòa thời không trong khe hẹp, nhanh không thể động đậy. Cho nên hắn mới thừa dịp lần kia cơ hội giết tiến vào tòa kia thời không trong khe hẹp, đem tôn này cổ lão bí mật chi chủ trực tiếp thì chém mất, sau đó còn đem đây hết thảy cho quy tội tại chủ thiên địa thế giới cùng thiên thương đạo vực trên thân. Ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ cũng là như thế, còn tưởng rằng hắn chính là nhìn chúng chủ thiên địa thế giới, cũng hoặc là thiên thương đạo vực bên trong ẩn tàng bí mật, bởi vậy mới hướng hai tòa đại thế giới xuất thủ. Về sau, một đoạn thời gian rất dài, đều bị ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ chế giễu. Đường đường siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ, lại đối chỉ là bên trong đại thế giới bí mật cảm thấy hứng thú. Quả thực là buồn cười. Thế mà khi đó, không có ai biết, hắn là vì chiếm lấy mặt khác một tôn bí mật chi chủ màu đỏ cánh hoa. Chỉ tiếc sau cùng, kết quả lại không phải như ước nguyện của hắn. Tôn này cổ lão bí mật chi chủ, bản thân liền đã nhanh hấp hối. Bởi vậy hắn có cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa, lại trực tiếp bị tôn này bí mật chi chủ cho cưỡng ép hấp thu, muốn dùng cái này kéo dài thọ mệnh. Nhưng theo kết quả nhìn lại, màu đỏ cánh hoa, lai lịch kinh thiên, bất quá lại không phải cái gì thánh dược chữa thương. Tôn này bí mật chi chủ, chỉ sợ đến chết mới biết được. Chính là bởi vì hắn cái chủng loại kia thôn phệ màu đỏ cánh hoa cử động, mới tạo thành trong cơ thể hắn thương tổn, không thể nghịch chuyển. Nhưng bây giờ, hắn cái này thời không cổ hà chủ nhân, lại là đụng phải Sở Lăng Tiêu như thế một cái siêu cấp quái vật. Hai trưởng đem hắn đánh lui, cũng chính vì vậy, hắn có thể mượn nhờ Sở Lăng Tiêu, thấy được màu đỏ trong cánh hoa chân chính bí mật, cùng bọn hắn những bí mật này chi chủ phỏng đoán một dạng. Màu đỏ cánh hoa, bắt nguồn từ một đóa không cách nào tưởng tượng giống nhau chi hoa. Mà bây giờ chủ thiên địa thế giới biến thành dạng này, hắn cũng hoài nghi Sở Lăng Tiêu nhất định là đạt được cái kia đóa giống nhau chi hoa. Nhưng hiện đang vì cái gì lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ lại cái kia đóa giống nhau chi hoa chính là bởi vì chính là vô pháp tưởng tượng chi vật mới đưa đến nam nhân này mới thế gian biến mất? Lúc này thời không cổ hà chi chủ không khỏi âm thầm phỏng đoán. Hồi tưởng lại hắn theo đạt được màu đỏ cánh hoa, lại đến trở thành cái này thời không cổ hà chi chủ, siêu việt đại thế giới bên ngoài hết thảy quá trình, đều bởi vì mảnh này màu đỏ cánh hoa mà lên. Bởi vậy, đủ có thể tưởng tượng, hắn ngọn nguồn, giống nhau chi hoa, như thế nào nghịch thiên chi vật. Phàm là loại vật này, thì tuyệt đối không phải đồng dạng tồn tại, có thể có được. Tuy nhiên trong mắt hắn, Sở Lăng Tiêu đủ cường đại, hai trưởng liền đem hắn cái này thời không cổ hà chi chủ cùng ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ đánh lùi. Nhưng muốn thật trưởng khống ngọn nguồn chi hoa, hắn thật đúng là cảm thấy Sở Lăng Tiêu không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền làm được chủ thiên địa thế giới. Nghĩ tới đây, Thập Đầu Long ánh mắt nhất thời vừa nhìn về phía chủ thiên địa thế giới, cau mày tự lẩm bẩm một tiếng. Trong nháy mắt, ánh mắt càng là biến kiên định lên. Có thể sử dụng một ngày, liền đem tòa này đại thế giới hóa thành siêu việt bên ngoài bí mật chi địa, thực sự quá quỷ dị. Nói không chừng thật sự là Sở Lăng Tiêu cưỡng ép cải biến mới tạo thành tự thân biến mất. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là thời không cổ hà, ngũ đại thời không thâm uyên khu vực, cũng là bầu không khí biến càng thêm yên tĩnh lên. Nhưng nếu có vô thượng thiên đế cấp đại thế giới cường giả tại nơi này, nhất định có thể nghe được. Theo mỗi cái thời không thâm uyên bên trong truyền ra pháp tắc năng lượng, trong đó truyền tới tin tức, cũng chỉ có đạt tới vô thượng thiên đế cấp mới có thể nghe được thanh âm. Đều đừng giả bộ chết, các ngươi thấy thế nào? Ta xem ra, nam nhân này, tám thành là cưỡng ép cải biến, bị cái kia đóa giống nhau chi hoa cho phản phệ. Bây giờ, nhưng nào đó tôn thời không thâm uyên chi chủ, nói, cũng có chút mặt lộ vẻ kiêng kỵ, không dám nói tiếp nữa. Sở Lăng Tiêu thực sự quá cường đại, cho dù trong lòng của hắn là cho là như vậy. Có thể vạn nhất không phải, chờ một chút đi, dù sao cái kia nam nhân không giết chúng ta, liền sẽ không lại hướng chúng ta xuất thủ. Nhưng nếu như hắn thật biến mất, cái kia, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, đợi thêm cái ngàn năm, vạn năm cũng không quan trọng, bởi vì Sở Lăng Tiêu đột nhiên biến mất, ngũ đại thời không Thâm Uyên chi chủ đều nghĩ đến giờ phút này có thể bước vào chủ thiên địa thế giới. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cái này đã từng không bị bọn họ nhìn kỹ đại thế giới, đã thành một cái bánh trái thơm ngon. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.